Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 69, không thể để cho hắn chạy. 5 giờ chiều nửa, Trương Huệ xách một túi thức ăn về nhà. Mở cửa liền thấy phòng khách trên ghế salon ngồi lấy Thẩm Nịnh. Nhất thời giữa lông mày để lộ ra vui sướng, cười hướng hắn nói: "Tiểu Nịnh nha, hôm nay thật là khổ cực ngươi." "Trương gì? Xong rồi, thật ra không có chút nào khổ cực." Thẩm Nịnh gấp vội vàng đứng lên, đi tới Trương Huệ bên người, giúp nàng xốc lên kia một túi thức ăn, nói: "Trương gì, ta giúp ngươi đem thức ăn xách tới phòng bếp đi." Nói xong, tiện đi trước phòng bếp. Tựu tại lúc này, lại tiểu mông từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy chính mình mẹ trở lại, tùy ý lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp hướng trên ghế salon ngồi xuống, bắt đầu quét lên blog. Nhìn con gái như thế lười biếng dáng vẻ, giận đến Trương Huệ thẳng cắn răng, nhưng là không tốt nói thêm cái gì. Chung quy trong nhà còn có vị khách nhân, không lâu thay dép xong, lập tức cũng đi về phía phòng bếp. Khi nàng cương bước vào phòng bếp thời khắc, liền nhìn thấy Thẩm Nịnh đứng ở rãnh nước trước, chính nghiêm túc cẩn thận rửa rau. Trong lúc nhất thời, Trương Huệ nội tâm bỗng nhiên xúc động xuống, không nhịn được quay đầu nhìn mắt trên ghế salon con gái. Lúc này lại tiểu mông trong tay đang bưng điện thoại di động, hai cái đùi liền đặt tại trên bàn trà, kia một tấm nhàn nhã tự đắc bộ dáng, nhìn đến làm người ta toát ra lửa giận. Ai, đột nhiên cảm giác, để cho gả con gái cho Tiểu Nịnh, đây không phải là hại Tiểu Nịnh sao? Khục khục, Tiểu Nịnh nha, để cho Trương Di đến, ngươi nhưng là bận rộn một ngày, vội vàng trở về trên ghế salon nghỉ ngơi một chút. Trương Huệ đi tới Thẩm Nịnh bên người, mặt đầy ôn nhu nói, trong ánh mắt không ngừng hiện lên yêu thích ánh sáng. Trương Di, thật ra ta thật không bận rộn, hơn nữa ngài mới vừa tan việc, một người tại trong phòng bếp lại phải rửa rau lại phải nấu ăn lại phải nấu cơm, kia mới nghiêm túc mệt mỏi. Thẩm Nịnh như cũ mỉm cười đạo, không bằng ta giúp ngài đánh một chút hạ thủ, rửa thức ăn chuyển chuyển bàn gì đó, chia sẻ một chút ngài trên người áp lực. Lời nói này nói thẳng đến Trương Huệ trong tâm khảm, nhìn trước mắt cái này đại nam hài, càng xem càng thích hắn, hận không được lập tức lĩnh lấy hắn và con gái đi dân chính cục ghi danh. Ai, chấm ngoặc kép, Tiểu Nịnh nha, ngươi có thể quá hiểu chuyện. Trương Huệ cảm khái đạo, nhà ta tiểu mông tại trước mặt ngươi quả thực cái gì cũng sai. Không không không, chấm ngoặc kép, Trương Di có thể đừng nói như vậy. Thật ra lại tiểu mông rất tốt, nàng ở trong trường học rất được người khác môn hoan nghênh. Không giống ta, không có mấy cái bằng hữu. Thẩm Nịnh một bên hái rau cần lá cây, vừa hướng bên người Trương Huệ đạo, ngươi nha, cũng đừng thay nàng nói tốt, ta là mẹ nàng, ta còn không biết. Trương Huệ cười một tiếng, đang chuẩn bị lúc mở miệng sau, phát hiện Thẩm Nịnh cầm con dao lên, thuần thục trên thớt cắt rau cần. Kia thủ pháp, so với chính mình đều chuyên nghiệp. Trương Huệ mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn, vội vàng hỏi, Tiểu Nịnh, người đao công này không tệ à? Còn được, lúc trước ở nhà bình thường mình làm cơm ăn, tình cờ cũng sẽ thay ba mẹ làm, lâu ngày tiện thuần thục. Thẩm Nịnh thuận miệng nói, buổi trưa hôm nay, ta liền mình làm cơm, vốn là muốn điểm thức ăn ngoài ăn. Bất quá nhìn đến trong tủ lạnh có không ít thức ăn liền chính mình đốt. Nhắc tới, buổi trưa lại tiểu mông còn ăn hai chén cơm. Trương Huệ trong lòng run lên bần bật, không nhịn được ngẩng đầu lên nghiêm túc đánh giá trước mặt cái này đang ở thái thịt đại nam hài. Nữ nhi mình ở một trình độ nào đó miệng rất điêu. Bình thường là cái này cũng không được, vậy cũng không được, nhưng mà nàng ăn Thẩm Nịnh làm thức ăn, lại có thể liền ăn hai chén cơm. Xem ra Thẩm Nịnh làm thức ăn phi thường phù hợp con gái khẩu vị. Thật sao? Nữ nhi của ta miệng rất xảo trá, kết quả nàng có thể liền ăn hai chén cơm. Xem ra Tiểu Nịnh tay nghề ngươi rất không tồi. Trương Huệ cười nói, bình thường thôi, theo Trương Huệ ngài so ra, vậy khẳng định không bằng ngài. Thẩm Nịnh mỉm cười đạo, này một cái thải hồng giám chụp Trương Huệ cả người thoải mái, cười yêu kiều đi tới trước lò bếp, khai hỏa lên oa nấu nước, sau đó đem Thẩm Nịnh rửa sạch rau xà lách ném vào. Món ăn thứ nhất dĩ nhiên là mùa hè cần thiết dầu hàu rau xà lách. Đúng rồi, ngươi lại thúc nói ngươi buổi tối không trở về, cùng hắn cùng nhau xem banh thi đấu. Trương Huệ hỏi, Tiểu Nịnh có hay không với ngươi ba mẹ nói qua? Đã nói, Thẩm Nịnh nói tới chỗ này, không khỏi dừng lại, nói, Trương Di, lại phải cho ngài thêm phiền toái. Nói nhăng gì đấy, phiền toái gì không phiền toái. Trương Di hận không được ngươi mỗi ngày cũng có thể ở lại. Trương Huệ nghiêm túc nói, chung quy chúng ta nhưng là người một nhà. Thẩm Nịnh cũng không hề để ý phía sau câu nói kia cấp độ sâu hàm nghĩa, chung quy nghe thật bình thường. Cắt gọn rau cần sau, thuận tay xuất ra một cái con mực, sau đó ở lưng bộ vạch một đao, lấy ra bên trong một cây cứng rắn cốt, bắt đầu xử lý cái này con mực. Qua hồi lâu, chính làm thức ăn tức thì làm xong thời điểm, lại Hồng Vũ trở lại ra, vừa mới mở ra môn, liền thấy Thẩm Nịnh bưng ra một bàn thức ăn, từ trong phòng bếp đi ra, lại thúc, tới đúng thời điểm, lập tức có thể ăn cơm rồi. Thẩm Nịnh cười nói, hảo hảo hảo, lại Hồng Vũ cười doanh doanh gật đầu, đổi giày thời điểm nhìn đến con gái không tim không phổi ngồi ở trên ghế salon, một mặt cười híp mắt quét điện thoại di động, nhất thời rất ghét bỏ, bất quá dù sao cũng là chính mình thân thiết tiểu áo bông, cũng không có mở miệng phê bình nàng, mặc dù lại Hồng Vũ không phê đánh giá, nhưng Trương Huệ cũng sẽ không nuông chiều nàng. Sậm mặt lại xông lại Tiểu Mông nói, Tiểu Mông, không biết tới giúp một chút sao? Ồ, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông rất không tình nguyện để điện thoại di động xuống. Chậm chậm rãi đi tới, nhìn nàng này hết ăn lại nằm bộ dáng, chọc cho Trương Huệ mắt trợn trắng. Phút chốc, một nhà ba người cộng thêm Thẩm Nịnh, bốn người đồng loạt ngồi ở trước bàn ăn. Lúc này lại Hồng Vũ xuất ra một chai 15 năm Mao Đài. Hỏi, Tiểu Nịnh, biết uống rượu sao? Tiếng nói vừa dứt, liền bị Trương Huệ hung tợn trừng mắt liếc, chớ đem Tiểu Nịnh làm hư. Trương Huệ tức giận nói, người ta là học sinh, uống gì rượu trắng, đem rượu bắt lại cho ta đi. Lại Hồng Vũ cũng cảm giác mình lời này có chút lỗ mãng, không khỏi cười xấu hổ cười, nói, đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái kia, chấm ngoặc kép, nếu như một năm trước, ta khẳng định không uống rượu, bởi vì luật pháp quy định người chưa thành niên không được uống rượu. Nhưng năm nay liền không có vấn đề. Thẩm Nịnh cười nói, bất quá ta tửu lượng chỉ có thể đối phó một hồi rượu bia. Nếu đúng như là rượu trắng mà nói, nhiều nhất hai ly nhỏ lượng. Dứt lời, Thẩm Nịnh đưa tay cầm lên một cái Mao Đài kèm theo ly nhỏ. Nghiêm túc nói, lại thúc, ta liền theo ngài uống một ly. Còn có thúc, rượu này uống xoàng vui vẻ, hét lớn tổn hại sức khỏe. Chúng ta đừng uống quá nhiều, liền điểm đến thì ngưng đi. Ta ở nhà cũng thường xuyên cùng cha ta nói như vậy. Lần này ngôn luận, không chỉ có chiếu cố đến lại Hồng Vũ mặt mũi, đồng thời trấn an Trương Huệ tâm tình. Hai vợ chồng giữa hai lông mày không chút nào che giấu mà lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, hai vợ chồng chuyển qua đầu, với nhau liếc nhìn đối phương, mỗi người từ đối phương trong ánh mắt đọc được này tầng sâu ý tứ. Cái này đại nam hài, có thể muôn ngàn lần không thể khiến hắn chạy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.